Người chồng giàu có nhu nhược của tôi. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như Trình Chính rất không vui sau khi về nhà. Tôi xác định anh ấy đã tỉnh rượu, nhưng vẫn không mở miệng nói chuyện. Anh ấy ngồi ở trên sofa không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên bật ra một câu. Bà xã, nếu không em mắng anh một trận đi, còn có yêu cầu kiểu này. Anh cảm thấy em không thích anh, em chỉ yêu tiền của anh. Trời đất chứng giám, lời này thật oan cho tôi mà. Mỗi đêm em đều ôm cơ bụng của anh yêu thích không buông tay, sao lại không yêu anh? Không phải, Trình Chính bị tôi làm cho nghẹn lời. Không phải kiểu yêu này, anh cảm thấy em không để tê, em mờ đến thế. Em xem trước đó anh giấu giếm em bí mật như vậy, thế mà em không mắng anh. Chứng tỏ em không có nhiều tình cảm với anh. Đây là logic gì? Tôi bảo thủ hỏi một câu. Cho nên, em nên làm thế nào? Khổ sở, phẫn nộ, bi thương, không để ý tới anh, lạnh lùng xem anh đau khổ cầu xin. Sau đó thì sao? Rốt cuộc bằng lòng tha thứ cho anh, sau đó chúng ta gương vỡ lại lành. Đúng vậy, tôi vỗ đùi, hiện tại chúng ta đã đến một bước cuối cùng, trùng phùng. Trình Chính còn muốn nói gì đã bị tôi giơ tay véo mặt. Trình Chính, em biết anh đang rối rắm cái gì. Đầu tiên, anh thật sự không có lỗi với em. Hơn nữa, em đi đến hiện tại, dám yêu dám hận, không làm ra vẻ, không hao tổn tinh thần. Em sẽ lựa chọn thứ có lợi nhất cho mình, cũng sẽ không tổn thương người khác. Nói em mưu cầu danh lợi cũng chẳng sao. Em không thèm để ý, bởi vì em vô cùng xác định em ở cùng người mình thích, cùng nhau hướng về phía trước. Em sẽ không rối rắm với quá khứ mà phá hỏng hiện tại. Hiện tại vui sướng, quan trọng hơn tất cả. Cách chương.